Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 48. Trang Duy trở về nhà, mang theo đồ ăn nóng hổi mua ở bên ngoài. Căn nhà đã được quét dọn gọn gàng, quần áo và đồ hàng ngày chất đóng trong giỏ quần áo mấy ngày liền cũng không thấy đâu nữa. Mái giặt khẽ vang lên tiếng rung rì rì, Cúc Đồng Thu cúi đầu xuống trước bàn, trải một tờ báo ra trước mặt. Trang Duy đặt mấy chiếc hộp giấy lên bàn. Đang tìm việc à? Người đó cúi đầu ừ một tiếng. Muốn tìm công việc part-time. Cậu vừa mới khỏi bệnh, đừng gắng gượng quá. Nên có chút thu nhập. Người đó vẫn hèn nhát như vậy, giọng nói khi nói chuyện cũng giảm xuống, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Buổi tối trời mưa đó nói suốt cả đêm cũng như vậy, thỉnh thoảng ngắt quãng, cố gắng tìm từng chữ để dốc hết tâm sự, giải bày bản thân anh. Cho dù tình trạng tâm lý không tốt, anh cũng im lặng không lên tiếng rời giường làm việc nhà, vật lộn muốn bắt đầu phấn chấn lên, điều đó khiến Trang Duy cảm thấy rất đáng yêu. Đúng rồi, tôi đã nghĩ giúp cậu rồi, sáng mai đi gặp con gái cậu, cậu thấy thế nào? Khúc Đồng Thu ừ một tiếng, bộ dạng liền có chút lo sợ, đôi đũa gấp thức ăn lung tung cả lên, trước khi đưa đến miệng còn rơi xuống đĩa. Trang Duy nhìn anh, này, cậu đừng có bắt đầu căng thẳng từ bây giờ chứ. Cậu nhất định phải đối mặt với nó, thả lỏng một chút đi. Còn nữa, cậu nên chỉnh đốn lại bản thân một chút, sắp đón Tết rồi, đừng cứ ủ rũ như vậy. Đợi chút nữa đi cắt tóc rồi mua bộ quần áo mới. Còn nữa, ngày mai dù thế nào trông cũng phải chỉnh tề một chút, cậu không muốn bị con gái cậu ghét bỏ đấy chứ. Khúc Đồng Thu có chút dao động. Tôi mặc cái gì mới ổn? Ăn xong cơm, Trang Duy dẫn anh ra ngoài. Không chỉ cắt tóc mà còn tẩy da chết toàn thân, massage, làm đi làm lại từ đầu đến chân, đau đến mức anh phải rên hừ hừ. Khúc Đồng Thu nhỏ giọng nói, thôi được rồi. Trang Duy liền mắng anh, cậu có muốn làm sạch hết nữa không hả? Bị massage một lượt, xông hơi một lượt, người đó chẳng khác gì thức ăn được nấu chín đỏ hồng có thể ăn được, còn có hương thơm nữa. Dễ chịu hơn nhiều không? Có phải cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn đúng không? Cảm ơn. Giờ còn quần áo nữa, cậu cũng nên thay đổi hoàn toàn cái cũ trở thành một con người mới. Trang Duy đập một cái vào sau gáy anh. Này, đi cạnh tôi, không lại lạc bây giờ. Chọn một bộ quần áo không tốn mấy thời gian, người đó đi từ phòng thay đồ ra, có phần thiếu tự tin. Trang Duy nhìn anh một cái, ho vài tiếng, rồi lại nhìn anh. Thế này mới ra dáng chứ, vậy mặc luôn như vậy đi. Cảm ơn, đừng có đắc ý, nhớ là cái này tôi chọn đấy. Người đó vội gật đầu, tôi sẽ trả tiền. Trang Duy lại mắng anh, thôi bỏ đi, coi như Tết năm nay cậu gặp xui xẻo đi. Mua xong đồ, Trang Duy đưa anh đi dạo một vòng. Đây chính là thời điểm nhận ra rõ rệt mùi năm mới của thành phố này. Chỗ nào cũng thấy sắc đỏ tưng bừng náo nhiệt, có thể khiến những người tinh thần sa sút nhất cũng trở nên vui vẻ. Đúng rồi, tối mai chúng ta tới quán bar đón năm mới đi, ngồi ở nhà vô vị chẳng có chút ý nghĩa gì. Cậu không biết là đêm giao thừa ở quán đồng tính đó nhộn nhịp vui vẻ thế nào đâu. Khúc Đồng Thu do dự nhìn cậu ta. Quán bar... Cậu cứ lanh quanh lẩn quẩn trong phạm vi quá hẹp, mới dễ đi vào bế tắc đấy, nên quen biết nhiều người hơn. Không khí đón năm mới ở quán bar đã rất tốt, cậu nên thử đi. Tôi không phải người đồng tính luyến ái. Trang Duy nhìn anh một cái. Sao cậu biết cậu không phải đồng tính? Tôi vốn không phải. Trang Duy uể oải nói. Rất nhiều người trước đây cũng một mực cho rằng mình không phải. Tôi thật sự không phải. Cậu quan hệ với đàn ông còn nhiều hơn với phụ nữ đấy. Cậu vẫn nói là không phải. Trong không khí im lặng đầy bối rối, Trang Duy mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi cậu. Người đó nhìn xuống đôi giày của mình. Không sao. Có điều, cậu thực sự đừng mất hy vọng. Nói thật, tôi cảm thấy nếu cậu sớm thừa nhận bản thân mình là đồng tính, nói không chừng cuộc sống sẽ dễ chịu hơn chút đấy. Đừng nói đến cái đó nữa. Khúc Đồng Thu đã lâu lắm rồi không ra ngoài. Lúc đi trên đường có phần hơi mất tự nhiên, hai vai rụt lại, nhưng lại không hề có ý muốn quay về ngay, vẫn đang nhìn xung quanh. Sao vậy? Tôi muốn mượn ít tiền. Hả? Khúc Đồng Thu xấu hổ nói. mua cho Tiểu Kha món quà. Trang Duy cười nhìn anh. Đi thôi. Hai người chọn một cái khăn quàng cổ trong cửa hàng. Nền trắng có hoa văn màu hồng phấn của cây đào trông vô cùng đáng yêu, sờ cảm giác thấy mềm và dày dặn. Gói lại xong, Cúc Đồng Thu liền ôm Khư Khư trong lòng, có phần tỏ ra vui vẻ. Trang Duy dừng lại ở bên đường mua hai cốc latte macchiato caramel. Cúc Đồng Thu uống rất cẩn thận, ngẩng dài cổ ra. Chú thích: latte macchiato caramel hay còn gọi là cà phê caramel macchiato. Macchiato có phần nguồn gốc từ tiếng Ý, thường dùng để chỉ một ly cà phê có bọt sữa phía trên. Cậu tốn sức như vậy làm gì hả? Tôi sợ làm bẩn quần áo. Cậu đừng căng thẳng quá mức như thế, người cần gặp cũng chỉ là con gái cậu mà thôi, cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng nào. Trang Duy cầm cái cốc đã rỗng vứt vào sọt rác. Đi ăn tối đi, tôi đặt chỗ rồi. Nhà hàng vào thời điểm này vô cùng bận rộn, ngoại trừ đã đặt chỗ trước ra, tầng trên đều chật kín rồi. Hai người chọn vị trí ở tầng cao chỉ bằng nửa tầng sát lan can. Đây là góc độ tốt nhất để thưởng thức dàn nhạc biểu diễn, bất luận Khúc Đồng Thu có thể thưởng thức được hay không. Những món đã gọi lần lượt được mang lên, rượu cũng đã mở, Khúc Đồng Thu lại chỉ cắm đầu cắn miếng thịt trong đĩa. Tủ lượng tôi không tốt. Uống một chút rượu vang cũng chẳng làm sao đâu. Nhưng... Giọng nói và tay của người đó đột nhiên dừng lại, con dao trượt keng một cái rơi xuống chiếc đĩa. Người đàn ông cao to đó dắt theo một cô bé bước vào từ ngoài cửa, đang ngồi xuống một bàn trống ở dưới lầu. Từ góc nhìn của Khúc Đồng Thu có thể thấy rất rõ ràng, mái tóc của cô bé dài hơn nhiều, không biết chăm sóc thế nào, sáng lấp lánh giống như miếng vải sa tanh, làm nền cho đôi mắt to đen nhánh, làn da càng trở nên trắng hơn, phối hợp với chiếc váy bằng lông cừu ngắn tinh tế, giống hệt như một cô công chúa nhỏ. Con bé xinh đẹp hơn nhiều so với hồi còn ở cùng anh. Trang Duy nhìn anh, muốn qua đó nói chuyện với bọn họ không? Người đó căng thẳng đến mức trán vã đầy mồ hôi, giống như bị cố định một chỗ, mắt chỉ nhìn bọn họ không cách nào có thể nhúc nhích được, bàn tay siết rất chặt. Nhậm Ninh Viễn đã xem xong thực đơn, gọi xong món, Khúc Kha ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết là đang nói những gì, nhưng nụ cười trông rất đáng yêu, hẳn là chủ đề đầy vui vẻ. Nhậm Ninh Viễn cũng mỉm cười một chút. Cô bé lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ, Khúc Đồng Thu nhớ rõ cái đó. Con gái không đủ kiên nhẫn với môn thủ công, từng làm nũng nói muốn đan một chiếc khăn làm quà tặng anh nhân ngày của bố, cả năm cũng chỉ đan được dài bằng tầm nửa cánh tay, rồi thì bỏ cuộc. Vậy mà bây giờ chiếc khăn đã làm xong rồi. Khúc Đồng Thu ngông ngóng nhìn, sau đó cô bé đứng dậy, rướn người qua bàn, quàng chiếc khăn đó lên cổ Nhậm Ninh Viễn. Mãi một lúc sau Khúc Đồng Thu mới thu ánh mắt về, hai tay đặt lên đùi, nhìn xuống cái đĩa, cũng không ăn tiếp nữa. Rất lâu sau mới khẽ nói, tôi muốn về. Trang Duy nhìn anh, Khúc Đồng Thu, bộ quần áo này tôi có thể trả lại không? Cậu đưa quà cho bọn họ, tôi không đi nữa. Hết chương 48. Chương 49. Khúc Đồng Thu được Trang Duy cõng về nhà. Rõ ràng biết mình tửu lượng kém nhưng người đó vẫn uống rất nhiều rượu, hiển nhiên là đã từ bỏ hoàn toàn rồi. Bởi vì không còn nhìn thấy hy vọng nên không còn vùng vẫy nữa, giống như đã chấp nhận số phận, giống như muốn anh thế nào cũng được. Cả đoạn đường anh mơ mơ hồ hồ nằm bò trên lưng Trang Duy, bởi vì khó chịu và bất an mà cựa quậy, dần dần cảm nhận được cảm giác mát lạnh dễ chịu ở hai bên má và cổ, anh liền kề sát mặt vào đó mà dụi đi dụi lại. Trang Duy đứng ở cửa thò được một tay ra để tìm chìa khóa, mấy lần mà vẫn không tra được chìa vào ổ, nhắc nhở anh. Này, nè, vậy mà người đó vẫn đang mơ hồ dụi dụi vào cậu ta. Cậu thật là phiền phức. Rốt cuộc cũng vào được nhà, Trang Duy để anh từ trên lưng xuống, cởi giày cho anh, dìu anh vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt và tay cho anh. Mặc dù động tác không được gọi là nhẹ nhàng cho lắm, nhưng cũng gần giống như lau thủy tinh. Miệng hồi chết đi được, há miệng ra. Trang Duy rót cho anh một ít nước súc miệng, sau đó vội vàng bóp cằm anh. Này, cậu không được uống, không được nuốt. Khúc Đồng Thu cũng mặc cho cậu ta điều khiển. Có lẽ anh biết rằng trên đời này chỉ còn sót lại mình Trang Duy có thể gần gũi và tin tưởng ỷ lại, nên cực kỳ ngoan ngoãn một cách hèn mọn. súc miệng thêm lần nữa, nhanh lên. Mùi vị của nước súc miệng khiến người đó khó chịu, rót đến lần thứ hai thì thứ nhổ ra không còn chỉ là mỗi nước nữa. Nôn sạch một trận, ho một lúc lâu, người đó giống như ý thức được điều gì đấy, mơ hồ cựa quậy nói, đừng làm bẩn quần áo. Sau đó lần mò cởi khuy áo, cởi toàn bộ quần áo mới đắt tiền trên người ra, mới yên tâm quỳ xuống bên cạnh bồn cầu nôn hết ra. Trong cảm giác tội nghiệp con người này thì Trang Duy còn cảm thấy bực mình hơn. Để anh nôn xong, đi lấy cho anh bộ đồ ngủ để mặc, rửa qua mặt cho anh, sau đó ôm anh về phòng ngủ. Cậu ta không hề có ý định nhân lúc người khác đang như vậy mà lợi dụng, nhưng thỉnh thoảng thương cảm lại là một loại thuốc kích thích, người đó đang nằm ở kia trông rất ngon miệng. Còn người, cho dù đang say nhưng giống như cũng cảm thấy rất cô đơn, bị hơi ấm cơ thể và hơi thở của người bên cạnh hấp dẫn, bất giác không tự chủ được mà sáng lại gần. Trang Duy nhìn thấy anh chậm chậm nhích nhích chui vào lòng mình. Cậu như thế này có được coi là đang quấy rối được không? Nhưng người đó đã tìm được một tư thế dễ chịu liền không động đậy nữa. Trang Duy trừng mắt nhìn anh. Không có ý đó thì đừng hành hạ người khác. Người đó vẫn chậm chạp vì muốn khó chịu, vì rất khó chịu mà muốn tìm một nơi ấm áp, chỉ biết kề sát đầu mình vào ngực cậu ta. Trang Duy có phần bực bội đẩy anh ra. Cậu đừng có mơ tôi sẽ để cho cậu ôm mà ngủ một giấc. Cậu cho rằng tôi không phải đàn ông sao? Không có cái lý nào cậu thoải mái mà tôi chịu khổ. Bị đẩy ra một cách thô bạo, người đó cũng không dám lại gần nữa, có phần rụt rè, mơ hồ tìm lấy một góc rồi cuộn tròn lại. Trong không gian im lặng, tâm trạng của Trang Duy lại càng không ổn định. Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đang say giấc của Khúc Đồng Thu, không kiềm chế được lại chạm tay vào má anh. Người đó cảm nhận được sự dễ chịu liền sáng lại mà duỗi lấy duỗi để. Ngay cả khi đẩy ra thì người đó có phần ngỡ ngàng, giống như dụ một con chó nhỏ. Trang Duy đùa giỡn kiểu đấy với anh mấy lần, rốt cuộc ôm anh vào trong lòng. Thật sự thích đến thế sao? Muốn tôi an ủi cậu thì cũng có cái giá của nó. Trang Duy lấy tiếp thuốc bôi trơn từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Người đó vẫn đang nằm trên ngực cậu ta nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không biết được nguy hiểm là gì. Cậu không ghét tôi sao? Trang Duy đỡ lấy gáy anh, ngậm lấy đôi môi lạnh ngắt đấy và hôn anh. Khúc Đồng Thu cũng không hề phản kháng, đã lâu rồi khó khăn lắm mới cảm thấy dễ chịu như vậy, anh chỉ biết ngốc nghếch chờ đợi, mơ màng mà thuận theo. Trang Duy hôn anh từng chút một, bàn tay lần vào trong lớp đồ ngủ vốn đã chẳng buộc chặt của anh và tung hoành ở đó. Hôn anh đến mức thở không nổi, cậu ta bước trước cửa quậy, rồi lật người anh lại, nằm xuống ôm lấy anh từ phía sau. Cậu ta vừa hôn lên cổ anh vừa đưa tay xuống nơi nhạy cảm mà chơi đùa, hơi thở cũng bắt đầu hỗn hển, cho đến khi cửa sau sẵn sàng nghênh hợp, cậu ta mới chậm chậm đi tìm lạc thú. Cảm giác đau đớn khiến người đó hơi dãy dụa, Trang Duy càng không kiềm chế được, không nhịn nổi lấy thắt lưng anh, vuốt ve anh nhằm để anh thả lỏng. Khúc Đồng Thu, ngoan một chút. Cảm thấy khó chịu khi Trang Duy đang kiếm tìm hoang lạc, Khúc Đồng Thu vẫn ra sức chống cự. Một lúc rồi sẽ ổn thôi, không sao, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm tốt. Cái cách dụ dỗ ấy với cảm giác đau đớn khi mới bắt đầu rõ ràng là chẳng có chút thuyết phục nào. Người đó vẫn dãy dụa, khiến hơi thở của Trang Duy bất ổn, chỉ biết ôm chặt lấy anh, không kiềm chế được mà cắn vào cổ anh. Tôi muốn cậu. Người đó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mơ màng kiềm chế vùi đầu vào gối, ngay cả âm thanh cũng cố đè nén xuống. Có người chịu cần đến anh, dù sao thì cũng vẫn tốt hơn là chẳng có cái gì. Trang Duy vẫn chưa mở mắt. Cậu ta biết Khúc Đồng Thu đang nhìn mình. Cậu ta ôm người đàn ông này cả tối qua, cánh tay bị đối phương đè đến tê dại đi, hai người cũng được coi như đều yên ổn. Còn người đó sau khi tỉnh lại, hiển nhiên là bị chuyện xảy ra quan hệ này mà dọa cho chết khiếp, nín thở, im lặng muốn thoát khỏi cái thứ đang chen vào giữa hai chân mình. Trang Duy mang theo chút ác ý ôm lấy thắt lưng gầy yếu đầy vết thâm tím. Người đó đang nằm ghé vào người cậu ta liền có chút hoảng hốt. Cả người cứng lại, cũng vì đau mà nét mặt trở nên gượng gạo. Trang Duy hôn anh một cái, cảm thấy anh cũng hơi đáng thương. Nghĩ đến tối hôm qua mình đã làm đủ các trò trên người anh, khiến tâm trạng cũng dịu dàng hơn. Liền nói, này, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người đó vẫn còn đang bị chấn động trong chuyện vừa xảy ra, mơ hồ lúng túng nói, Tôi... Cậu... Đừng nói cậu không phải người đồng tính nữa. Tối qua cậu đồng ý, cũng lên đỉnh. Cậu có cảm giác đối với tôi, chấp nhận đi. Người đó sững ra hồi lâu, mới run rẩy mấp máy môi. Nhưng... Trang Duy nhìn anh, ở với tôi cũng chẳng có gì không tốt. Cậu cũng không muốn cô đơn một mình, phải không? Tôi không ép cậu. Trang Duy ngồi dậy, cố gắng để giọng thật dịu dàng với người vừa vội vã quay đi chỗ khác, tránh nhìn cơ thể trần như nhộng của cậu ta. Cậu quen rồi sẽ ổn thôi. Tôi đi tắm đây, cậu ngủ thêm chút nữa đi. Trang Duy từ trong phòng tắm bước ra, người đó vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngay cả đầu cũng trùm kín mít. Cho dù cách một lớp chăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rối bời của anh. Trang Duy ngồi xuống bên giường, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của anh. Hôm nay thật sự không muốn đi gặp bọn họ sao? Người đó kiềm chế, một lúc sau mới gắng gượng mấy tiếng ấp úng gần giống như đang nức nở. Tôi, thôi không gặp. Trang Duy cân nhắc tìm từ để nói, cậu ta không phải là người có tính nhẫn nại và dịu dàng, nhưng cậu ta cũng biết bản thân mình đã làm chuyện bị ổi nhất khi người đó đang cần sự an ủi nhất. Cậu ta có trách nhiệm nói những lời để có thể khiến người đó cảm thấy dễ chịu. Không gặp bọn họ cũng không sao, cách xa bọn họ, nó không chừng cậu có thể sống tốt hơn. Tôi nói thật, những vất vả khổ cực trước đây của cậu quá nữa đều là vì bọn họ, không phải sao? Sau này cậu cũng không cần phải dành tâm sức cho bọn họ nữa, chỉ cần sống tốt vì bản thân mình, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tất cả rồi sẽ tốt lên. Trang Duy thử thăm dò vén chăn lên, cũng không gặp thấy sự phản kháng nào, cậu ta liền từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang run rẩy vùi đầu mình vào đầu gối đó. Tôi sẽ giúp cậu, cứ giao cho tôi là được rồi. Cuộc đời trước đó nếu đã sai lầm, thì chi bằng cậu thử cái mới đi. Hết chương 48.